Chàng rể trùng sinh, chương 51, tát mạnh như hổ phần 1, gocchuyenaudio.com. Chấm, ngay khi Đỗ Đức Trọng nói những lời này, cả hội trường đều im lặng. Mọi người nhìn Diệp Thiên không tin được, trong hiện lên vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, khó hiểu, sửng sốt và nhiều biểu cảm phức từ một khu dân sự. Mấy ngày trước cái tên Diệp Thiên chưa từng nghe tới. Có thể nói là tồn tại giống như con kiến. Đi trên đường không ai nhìn đến. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, xuất thần trở thành anh trai của vua Ngầm nổi tiếng. Hàn là anh trai vua Ngầm. Đã lên trời rồi sao? Nhất thời, ánh mắt của nhiều quý tộc giàu có mặt nhìn Diệp Thiên thay đổi. Trước khi Đỗ Đức Trọng tới, bọn họ nhìn Diệp Thiên như con kiến. Đột nhiên phải ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên. Hắn là anh em của vua Ngầm Nam Hải. Cũng không hơn bọn họ bao nhiêu. Là một con chó, có thể ôm đùi của vua Ngầm Nam Hải. Ở vùng châu thổ sông Dương Tử này, là con chó khỏe nhất. Chưa kể là người sống, vua Ngầm Nam Hải cũng coi hắn như anh. Lúc này, Tần Liên Tâm vừa vui mừng vừa cảm động. Cô ấy không ngờ rằng Diệp Thiên thực sự mời vua Nam Hải, bầu không khí với vua Nam Hải sẽ khác. Ít nhất thì không còn ai dám chế nhạo Diệp Thiên nữa. Đúng không? Ít ra ông nội cũng phải xem xét lại việc chọn con rể của Tần gia đúng không? Ít nhất thì tôi cũng có hy vọng được ở bên Diệp Thiên. Xem ra tôi vẫn chưa đủ hiểu anh ấy. Còn trách anh ấy hết lần này đến lần khác. Từ hôm nay, dù có chuyện gì với anh ấy, tôi cũng sẽ không dễ dàng sai lầm mà trách anh ấy trước khi có kết. Cô nói trong lòng. Cô nắm lấy cánh tay của Diệp như thể cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi làm như vậy. Chẳng mấy chốc, dưới hàng trăm cặp mắt ngạc nhiên, hàng chục chiếc hộp có vẻ nặng trĩu, tiền vào sảnh tiệc bởi một nhóm các ông lớn. Có nhiều hộp như vậy, chúng ở trong cái gì? Trông nặng quá, không phải vàng bạc sao? Tất cả đều là quả đính hôn với nhà Tần. Nhiều người xì xào, bàn tán, nhìn mấy chục hộp to buộc bằng vải đó. Hạnh phúc nhân đôi, và hoa đỏ, Tần Chí Thành trong lòng vô cùng phức tạp. Xem ra vua Ngâm Nam Hải là ở đây thật. Chuyện này có chút phiền phức. Trong lòng ông rất vướng bận. Quả đính hôn của vua Ngầm Nam Hải đều đổ xuống. Nếu Diệp Thiên và Liên Tâm không ở bên nhau, có lẽ ông sẽ xúc phạm đến vua Ngầm Nam Hải. Sau khi đặt mười mấy hộp xuống, Đỗ Đức Trọng lại lên tiếng. Đọc danh sách quà tặng giọng nói nhỏ xuống. Một người đàn ông có vẻ hiền lành cầm lấy danh sách quà tặng đứng giữa sảnh tiệc. Cất giọng nói. Sau đây là món quà đính hôn do ông Đỗ Đức Trọng, chủ tịch tập đoàn Sông Dương Tử Nam Hải, đặt để kỷ niệm ngày đính hôn của anh trai Diệp Thiên và tiểu thư nhà họ Tần là cô Tần Liên Tâm. Nội dung danh sách quà tặng như sau. Một tòa nhà gác lửng rộng 1.000 mét vuông ở trung tâm Nam Hải và biển. Trị giá 80 triệu nhân dân tệ. Nhìn ra một nửa biển Nam Hải. Dành cho tuần trăng mật của anh Diệp và cô Tận sau khi kết hôn. Tài sản có thể được chuyển sang tên của cả hai bất cứ lúc nào. Một chiếc Lamborghini Poison, mang biển số 21.314 Nam Hải. Nguyên chiếc giá 52 triệu, dành cho anh Diệp và cô Tần đi hưởng tuần trăng mật. Có thể chuyển nhượng cho họ bất cứ lúc nào. 1.314 kỷ vàng. Tôi cầu chúc cho anh Diệp và cô Tận mãi mãi không bao giờ xa cách. Đôi gối bằng ngọc bích màu trắng, trị giá 20 triệu. Một đôi bát đũa bằng ngọc giát vàng, đảng giá 6 triệu. Một đôi vòng tay bằng ngọc xanh hoàng đế, trị giá 60 triệu. Một đôi hoa tai ngọc lục bảo, trị giá 6 triệu. Một chiếc nhẫn kim cương trị giá 5 triệu. Sau đây là quà đính hôn do giám đốc tập đoàn Thiện Hùng ông Kim Thiện Hùng đặt để kỷ niệm ngày đính hôn của anh trai Diệp Thiên và cô Tấn Liên Tâm. Nội dung danh sách quà tặng như sau. Vàng 999 kim. Chúc anh Diệp và cô Tần trường thọ. 100 triệu tiền mặt. chúc phúc cho anh Diệp và cô Tần như ý. Một mảnh đất ở phía nam thành phố, trị giá 200 triệu nhân dân tệ, có thể xây thành trung tâm mua sắm. Tôi mong anh Diệp và cô Tân chung tay chống lại thế giới và nâng cao những tòa nhà cao trên mặt đất. Đọc xong danh sách quà tặng, hơn chục hộp lớn lần lượt được mở ra. Gạch vàng, giấy bạc đỏ khiến ai có mặt đều ngẩn ngơ. Từng người một biến thành tượng và hóa đá. Chết tiệt này chắc chắn là lời đề nghị kiêu ngạo nhất mà tôi từng thấy. Nhiều người giống lên trong lòng. Cho dù con trai mình đính hôn, cũng không có mấy trăm tỷ đại thần sẵn sàng gả cho nữ nhân một món quà đính hôn xa hoa như vậy. Nhưng mà một người anh em khác giới, bọn họ hào phóng như vậy, chỉ đơn giản là chấn động và hủy hoại. Nghi ngờ về cuộc sống, phải biết một lượng vàng là gần 140.000 và 1.314 lượng vàng trị giá 180 triệu. Tính thêm nhà hay xe thì giá cô dâu cũng khoảng 500 triệu. Cộng với món quà đính hôn từ Kim Thiện Hùng, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Tất cả đều được mua bằng tiền thật, không phải cổ phiếu và các loại tiền ảo khác. Nếu quà hồi môn này là tặng cho tôi nguyện ý dâng hoa cúc. Rất nhiều phụ nữ trẻ chưa chồng có mặt đều thở dài ngao ngắn. Trong mắt hiện lên sự ghen tị, ghen ghét và hận thù. Họ đều cho rằng cuộc sống của Tân Liên Tâm quả tốt. Trời ạ, vị sư phụ Đô đã tặng thử mà Đô thiếu gia mua cách đây không lâu làm quà đính hôn. Cái này đối với người anh em họ Diệp còn tốt hơn là con ruột của anh ta. Khổng Tần Tài và Lưu Vân Đức từ Nam Hải đến ngạc nhiên không thôi. Bọn họ biết để mua được sổ hồi môn này, Đỗ Hào Hoa đã tìm kiếm các loại quan hệ. Mua được hồi môn này phải mất hơn một năm. Các loại tiền ít nhất cũng phải 60 triệu tệ. Bọn họ không ngờ Đỗ Hào Hoa lại mở ra hai cái. Được cha cho đi. Nhưng mà, Đỗ Hào Hoa vì sao vẫn hết giận? Không phản đối đó chỉ là cách họ biết chỉ là hồi môn. Anh ta sẵn sàng để Đỗ Hào Hoa gọi Diệp Thiên là cha. Bởi vì Đỗ Đức Trọng đã trở lại vào đêm đó và nói với Đỗ Hào Hoa về những việc làm của Diệp Thiên. Điều mà hắn ngưỡng mộ, Diệp Thiên chính là năm thi thể ném trên mặt đất. Hắn đặc biệt muốn Tôn Hàn làm sư phụ. Đơn thuần là cái gì hồi môn? Ông ơi! Món quà đính hôn cao ngất trời. Ông Đỗ và Diệp gia đã trả giá cao ngất trời. Hãy để Diệp Thiên làm anh rể của tôi. Em gái tôi thật xinh đẹp và Diệp Thiên cũng rất đẹp trai. Họ là một cặp hoàn hảo. Tần Lâm Văn kích động nói với Tần Chí Thành. Vâng, anh ấy đang để mắt đến chiếc Lamborghini Poison. Chị và Diệp Thiên phải xứng đôi vừa lửa. Hắn tin chắc với lòng hảo tâm của Diệp Thiên, nhất định sẽ thưởng cho hắn. Hơn nữa, Diệp Thiên bây giờ còn có một người anh em khác đắt giá hơn Kim Thiện Hùng sao? Sau này nếu Diệp Thiên đòi tiền, sợ là không có tiền sao? Nhưng khi Tần Chí Thành nghe lời này, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, cho Tân Lâm Văn ánh mắt hung ác, phải khách khí. Bằng không nhất định sẽ cho Tân Lâm Văn cái miệng lớn. Chưa lường hết được ý tứ của bên kia. Nếu bọn họ âm mưu nuốt chửng nhà họ Tần, để Diệp Thiên vào nhà đồng nghĩa với việc dẫn một con sói vào nhà. Nhà họ Tần sẽ bị tiêu diệt. Thì ra anh là anh rể của chủ Diệp. Để lại điện thoại cho anh. Khi nào anh đến Nam Hải chơi thì sẽ cho anh xem khắp Nam Hải. Cho anh nếm thử tất cả mỹ nữ từ khắp nơi trên thế giới. Đó Hào Hóa đột nhiên mỉm cười đi về phía Tân Lâm Văn quàng lây qua vai anh ấy và nói thân thiện. Được rồi, tôi không thể từ chối. Tân Lâm Văn vui mừng không xiết, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đối số với Đỗ Hào Hoa. Ở Nam Hải, Đỗ Hào Hoa không chỉ được mệnh danh là hoàng tử của cảnh đêm mà còn được mệnh danh là hoàng tử lãng mạn. Anh có các công ty điện ảnh, truyền hình và nền tảng webcasting, được bao quanh bởi những người nổi tiếng và những người nổi tiếng trên Internet. Không chơi không được, từ Từ khi chủ động làm bạn với mình, nếu ông nhân cơ hội quý xuống liếm láp, hãn chẳng phải là ngốc sao? Tân Liên Tâm trợn to hai mắt, cô chỉ cảm thấy tên này thật bất lực. Sớm muộn gì cô cũng sẽ mệt mỏi nằm liệt trên giường. Có lẽ phải mất cả đời. Bố đã làm điều ác gì vậy? Sao một con vật có ham muốn tình dục và thức ăn mãnh liệt như vậy lại xuất hiện? Cô chỉ cảm thấy gia đình thật bất hạnh. Tại thời điểm này, Chu Hữu Năng đứng lên với vẻ mặt không vui, tỏ vẻ gượng gạo, ước tính sơ bộ là khoảng 1 tỷ. Tôi không thể cho được món quà đỉnh hôn này từ nhà họ Chu. Hiện vẫn chưa rõ anh rể của cậu là tôi hay anh ấy. Đừng vội nhận người thân. Tần Lâm Văn nghe vậy lập tức khó chịu. Xem ra mày không cắt tiền của tao. Nhưng hắn không dám nói ra. Sao, anh không thuyết phục sao? Diệp Thiên bước tới, diễu cót hoi. Hừ hừ, Chu Hữu Năng khịt mũi với Diệp Thiên. Và nói, tôi không chỉ không hài lòng mà còn khó chịu. Vì tôi tới đây để tham gia đợt tuyển dụng này. Tôi phải trở thành chồng của cô Tân Liên Tâm. Giống như anh vậy, Chu Hữu Năng không nhìn nó chút nào. Không phải là 1 tỷ sao? Tôi đã hứa rồi, chỉ cần được tuyển làm con rể cửa nhà Tần gia, tôi sẽ cho nhà họ Chu của tôi đăng cơ 2 tỷ mỹ nữ cho nhà Tần. Nhận xét này đã gây ra một sự náo động. Chu Hữu Năng không chỉ kiêu ngạo, mà còn đủ can đảm để công khai đối đầu với vua Ngâm Nam Hải. Anh ấy không tin rằng vua Ngâm Nam Hải đã giúp Diệp Thiên Năm lấy tình yêu của mình. Và anh ấy muốn đối mặt với uy thế của vua Ngâm Nam Hải. Em nói ông Tân sẽ chọn Diệp Thiện hay là Chu Hữu Phước? Tần Liên Tâm nghĩ rằng ngay khi quả đính hôn của Đỗ Đức Trọng và Kim Thiệu Hùng được tặng, ông nội sẽ muốn để Diệp Thiên làm con rể của mình. Ông ta sẽ không tiện bắt bẻ mặt mũi của hai vị đại ca này. Cuối cùng lùa vịt lên giá, gả cô cho Diệp Thiên. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ, vì Chu Hữu Năng, người đàn ông siêu béo, rút lui mà không biết khó khăn, thay vào đó anh ta đã cho Đỗ Đức Trọng phản công. Vậy thì ông nội sẽ chọn ai? Trái tim bé bỏng của cô lại đập rộn ràng. Lúc này, Diệp Thiền vẻ mặt bình tĩnh nói. Heo nhỏ, ở Việt Nam chúng ta có một câu nói xưa rất hay. Người hiểu chuyện thì đẹp trai. Cậu hết lần này tới lần khác giả bộ oai phong trước mặt tôi. Cậu nhìn Khổng gia có như vậy không? Ha ha, Chu Hữu Năng ngẩng đầu cười. Đúng là nhà Khổng Tấn Tài giàu có. Nhưng thế lực sau lưng nhà anh ấy quá yếu. Không thể cạnh tranh được với vua Ngầm Nam Hải nên anh ấy sợ. Nhưng tôi thì khác, nhà họ Chu của tôi không sợ anh ấy. Đỗ Đức Trọng, nếu ông có khả năng, hãy để anh ta đánh tôi. Nếu Đỗ Đức Trọng dám động đến tóc của tôi, nhà họ Chu của tôi cũng dám động đến cơ sở của anh ở Nam Hải. Mọi người đổ dồn ánh mắt kinh hoàng về phía Chu Hữu Năng. Hắn đang ngang nhiên khiêu khích quyền uy của vua Ngầm. Vua Ngầm Nam Hải dám động anh ta. Chấm, mọi người đang chờ phản ứng tiếp theo của Đỗ Đức Trọng. Cách chương.